Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1157, hệ thống cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Long Hạo, Hàn Lương, Hàn Linh khẽ gật đầu. Hỏi, mà các ngươi lại là muốn đi trước Trung Nguyên giới? Trung Nguyên giới tại vô tận thời đại nơi hẻo lánh. Cho dù là đại đạo chí thượng trực tiếp tiến về cũng quá mức xa xôi. Âm gian ngược lại thêm gần. Không sai, ngươi mới từ Trung Nguyên giới trở về. Quy, các ngươi đi thôi. Hàn Linh khẽ gật đầu. Sau đó cùng Long Hạo hai người gặp thoáng qua. Hàn Lương quay đầu nhìn lại. Âm thầm hoang mang. Tứ cô đây là thế nào? Vì sao cảm giác nàng mất hồn mất vía? Long Hạo cũng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Người khác việc tư cũng không tốt nghe ngóng. Cùng lúc đó, Hàn Linh cũng tại hoang mang. Kỳ quái, ta vì sao đi Trung Nguyên giới? Làm sao cảm giác không đúng kình? Hàn Linh trong lòng bất an, luôn cảm thấy xảy ra chuyện gì. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, nhưng cũng nghĩ mãi mà không rõ. Tựa như là một giấc mộng, chậm trễ thời gian. Nàng càng nghĩ càng không thoải mái. Nhất định có kỳ quặc. Ngàn vạn năm về sau, Hàn Tuyệt đầy tuổi, phần thưởng lần này cùng lúc trước không có khác nhau. Cho nên hắn vẫn như cũ lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Hắn mở to mắt, đem đạo quán bên ngoài chờ đợi đã lâu Hàn Linh chiêu nhập trong quan. Hàn Linh nhập quan, cung kính hành lễ, sau đó thổ lộ lai lịch của mình. Nguyên lai nàng tại hoang mang quên lãng cái gì. Giống nàng dạng này cảm thụ tồn tại kỳ thật không ít. Bất quá những người khác nhưng không có dọc đường giải hoặc. Dần già liền sẽ quên. Hàn Tuyệt cười nói. Ngươi cảm thấy quên lãng cái gì? Có thể tu vi của ngươi. Ai có thể ảnh hưởng đến ngươi? Hàn Linh sao lông mày? Vô ý thức nói. Sáng tạo đạo giả. Có thể sáng tạo đạo giả vì sao can thiệp ta tiến về Trung Nguyên? Còn chưa có nói xong. Nét mặt của nàng liền ngưng kết, kinh ngạc nhìn về phía phụ thân. Quảng cáo, Hàn Tuyệt mặt mỉm cười, lại cho nàng mang đến cảm giác bị áp bách vô tận. Cả kinh nàng cúi đầu, giờ khắc này, trong đầu của nàng nghĩ đến rất nhiều khả năng. Hẳn là chính mình mạo phạm đến phụ thân. Nàng biết chính mình, không có cực lớn khao khát, không có khả năng đi xa một chỗ. Hàn Tuyệt hỏi. Ngươi đại đạo giới kinh doanh đến như thế nào? Hàn Linh lấy lại tinh thần mà đến. Đáp, không cách nào ngưng tụ trí cao quy tắc. Liền như là phổ thông đại thế giới đồng dạng. Trừ khuếch trương bên ngoài. Không có tính thực chất mạnh lên. Ngữ khí của nàng có chút đắng chát. Hàn hoang sáng tạo ra trí cao quy tắc tin tức thật sâu kích thích đến nàng. Nàng cùng Hàn hoang quan hệ tuy tốt. Nhưng trong lòng xưa nay không cảm thấy mình không bằng nhị ca. Không chỉ là nàng, Hàn Tuyệt mặt khác con cái trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Nhiều nhất cảm thấy mình kỳ ngộ không bằng các huynh đệ tỉ muội khác. Duy chỉ có Hàn Vân cần biết được chính mình bình thường. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo, dùng đạo âm của mình đem Hàn Linh đưa vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Trong chốc lát, Hàn Linh phảng phất nhìn thấy một cái ngũ thải ban lan thế giới. Đếm không hết tia sáng tại nàng quanh thân quay quanh. Từ nơi sâu xa, nàng cảm giác được một loại rất kỳ diệu lực lượng. Vô số ký ức tràn vào trong óc của nàng. Quanh một tiếng, nàng đột nhiên bừng tỉnh. Mở to mắt, ánh vào nàng tầm mắt là Hàn Tuyệt khuôn mặt. Vừa rồi đó là, Hàn Linh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngữ khí khẩn trương, lại xen lẫn chờ mong. Hàn Tuyệt hướng nàng trừng mắt nhìn. Cười nói. Đây là hai cha con chúng ta bí mật. Cũng đừng nói ra ngoài. Hiểu chưa? Vừa rồi, Hàn Tuyệt mang nàng cảm thụ cơ bản quy tắc. Đối với nàng thành lập đại đạo giới vô cùng có trợ giúp. Thành tựu sáng tạo đạo giả sau nàng còn có thể càng tiến lên một bước. Chỉ ít mặt khác sáng tạo đạo giả nhưng không có tiếp xúc qua cơ bản quy tắc. Bất quá Hàn Linh muốn thành tựu sáng tạo chúa tể. Tạm thời không có khả năng. Tư chất không có khả năng, toàn bộ vô tận thời đại, trừ Hàn Tuyệt, tạm thời không có có thể chứng được sáng tạo chúa tể tư chất. Hồng Mông Ma Thần đều không được. Ban sơ Hồng Mông Ma Thần thế nhưng là ngay cả sáng tạo đạo giả đều chứng thất bại. Độc Cô Ngô cũng liền cùng Hồng Mông Ma Thần không sai biệt lắm. Trước mắt Trung Nguyên giới còn không cách nào sinh ra so có thể so với nó sáng tạo giả tư chất. Hàn Linh kích động, vội vàng bái tạ Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói. Đoạt người khác tạo hóa thành tựu chính mình. Nhìn như mạnh được yếu thua. Chính là nguyên thủy quy tắc. Nhưng loại này con đường đi nhiều. Sớm muộn sẽ mê thất. Mà lại loại này con đường. Kẻ thù của ngươi sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Không cần không quan tâm. Đã từng đệ cửu hỗn độn cũng mạnh đến vô địch. Không phải cũng hay là vẫn lạc. Hàn Linh trầm mặc. Hàn Tuyệt nói. Ngươi trở về đi. Hàn Linh hít sâu một hơi. Đứng dậy. Xoay người hành lễ. Nàng chân thành nói. Phụ thân. Ngài nói đúng. Ngay cả nhị ca đều có thể lạc đường biết quay lại. Ta há có thể lại đi đường nghiêng. Những cái kia bị ta là đế binh người. Ta sẽ thả rơi bọn hắn. Hướng bọn hắn bồi tội. Ngươi nếu là làm tốt. Có lẽ có thể gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Mà không phải chỉ là tạo hóa đế đình. Hàn Tuyệt khẽ cười nói. Hàn Linh gật đầu. Tuy có chút hiếu kỳ là cái gì trách nhiệm. Nhưng nàng minh bạch hiện tại còn không phải thời điểm. Cứ như vậy. Hàn Linh rời đi. Hàn Tuyệt cười cười. Về phần Hàn Linh là có hay không tỉnh ngộ. Lại nhìn là được. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Chỉ có Hàn Linh chân chính thực tiễn về sau. Mới biết được đường phải chăng sai lầm. Nàng tại Độc Cô Ngô nơi đó đã vấp phải trắc trở. Trong những năm này tu vi một mực không có tăng trưởng. Nghĩ đến nàng hẳn là minh bạch con đường này là sai lầm. Trước mắt đến xem, Hàn Hoang, Hàn Linh đều đi đến chính đồ. Hàn Thác, Hàn Thanh Nhi thật không có để Hàn Tuyệt nhiều lo lắng. Về phần Hàn Vân Cẩn, tiểu nhi tử hoàn toàn như trước đây làm hắn yên tâm. Hàn Tuyệt ánh mắt nhìn về phía chính mình đại đạo khí vận thần quyền. Đã nhiều năm như vậy, cũng nên bị người phát hiện. Hắn đại đạo khí vận thần quyền chảy vào đến một phương phàm giới bên trong. Đây cũng là ý nghĩ của hắn. Hắn muốn cho phàm linh một cái cơ hội, mà không phải cho mặt khác có thể dệt hoa trên gấm. Hắn bắt đầu từ phàm linh đi tới. Hắn hy vọng có thể kéo dài truyền thừa này. Liền rơi vào cái chỗ kia. Chờ đợi người hữu duyên đi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Khóe miệng của hắn dương lên. Lộ ra vẻ chờ mong. Quảng cáo. Hắn đem đại đạo khí vận thần quyền hóa thành hệ thống hình thức. Cũng coi như nhớ lại kinh nghiệm của mình. Hệ thống này hoàn toàn thụ hắn trưởng khống. Hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ ruồng bỏ chính mình. Trăm năm về sau. Hàn Tuyệt thất vọng. Thần quyền hệ thống cái thứ nhất chủ nhân bởi vì quá cuồng vọng. Bị đi ngang qua đại năng đánh chết. Thoát ly hệ thống. Thần quyền hệ thống ở trong luân hồi mất đi. Rơi vào một phương khác phàm giới. Đời thứ hai chủ nhân là một nữ tử. Thật không có giống tiền nhiệm như vậy tùy tiện. Bất quá nàng bị người lừa tình. Đi lên con đường sai trái. Trở thành tai họa một phương nữ ma đầu. Qua đi tới mấy ngàn năm. Nàng lần nữa thua ở tình một chữ này bên trên. Thần quyền hệ thống lần nữa mất đi. Xem ra, muốn dựa vào thần quyền hệ thống giết ra đến. Còn phải đợi thật lâu. Hàn Tuyệt thiết lập bên trong. Thần quyền hệ thống cần một chút xíu giải phóng. Nếu là cưỡng ép cho kỳ chủ lực lượng cường đại. Rất dễ dàng mê thất. Quá mạnh mà nói. Cũng sẽ dẫn tới mặt khác đại năng. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Một bên khác, Thiên Đạo, Bất Chu Thần Sơn, Hàn Ngọc cùng Hàn Vân Cẩn gặp nhau tại trong điện. Hàn Vân Cẩn một mặt u buồn nói. Ta liền không nên cùng tiểu tử thúi kia giảng phụ thân kinh lịch. Lần này tốt, tiểu tử này choáng đầu. Dám vọng tưởng trở thành vị thứ hai thần uy thiên thánh. Cũng không nhìn chính mình cái gì tư chất. Cùng hắn ca ca Hàn Lương so. Hắn sách giày cũng không xứng. Hàn Ngọc đối mặt vị này bối phận cực cao hảo hữu. Cười nói, ngươi à ngươi, không nên tùy tiện kết luận tương lai của hắn. Dạng này sẽ chỉ làm hắn càng cố chấp. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.